kể từ khi được lôi ra khỏi huyệt, không thấy con rắn có bất cứ điều gì khác thường, chỉ có điều nó không hề động đậy. Từ lúc mổ bụng lấy mật cho đến lột da vẫn không hề dãy giụa. Từ xưa tới nay, nếu phải giết một con rắn to như vậy không phải là việc dễ dàng gì. Ông An đích thân cầm dao giết thịt, tuy là lần đầu, song ông cũng lấy được chiếc mật của nó ra một cách rất trọn vẹn. Nhưng khi ông hỏi ai muốn uống sống chiếc mật đó thì mọi người lại đều nhường nhau. Cuối cùng một mình ông An nuốt hết chiếc mật đó, ông cho tõm vào miệng rồi nuốt xuống bụng. Sau khi giết xong con rắn, mọi người dùng gỗ và cành cây nhóm bếp, nấu một nồi canh rắn to tướng. Ông An nói rằng rất ngon. Những người khác cũng nói rằng đó là món ăn ngon nhất mà họ từng ăn. Không biết có phải là họ cố ý nói như vậy để khiến Lục Thúc cũng ăn hay không? Có điều đúng là họ đã ăn một cách rất ngon lành và không để sót lại một miếng nào. Đến xương cũng gặm cho đến lúc nhả bã. Sau khi nghe những lời kể của Lục Thúc, tôi vừa chơi cờ với ông vừa nghĩ đến một vấn đề. Vì sao trong chiếc quan tài bằng đá lại có rắn? Nói cách khác, vì sao con bạch xà đó lại ở trong đó? Giả thiết là con bạch xà tự chui vào. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất nó chui qua kẽ hở của chiếc quan tài từ khi thân hình còn nhỏ. Và sau khi ăn xác người chết trong đó thì lớn lên. Nhưng cách ăn của loài rắn là nuốt. Vậy, một con rắn có thể chui qua kẽ hở của chiếc quan tài có thể nuốt được xác của một người chết hay không? Cứ cho là nuốt được đi chăng nữa, thì chỉ ăn một xác người chết cũng không thể lớn như vậy. Khả năng thứ hai, con bạch xà ấy vốn đã to như vậy, hơn nữa lại rất khỏe. Nó đã làm xê dịch nắp quan tài, chui vào trong và nuốt xác của người trong đó. Sau đó coi đó là cái ổ của mình. Có điều, làm xê dịch nắp quan tài thì còn có thể. Nhưng nếu lại để cho nó trở về nguyên trạng thì là một việc không thể tưởng tượng nổi. Nếu con bạch xà đó không thể tự chui vào bên trong quan tài được, vậy thì phải có người bắt nó vào trong. Nếu đúng như vậy thật thì nơi chôn cất đó rất có khả năng là một kiểu trận pháp phong thủy. Nghĩ một hồi lâu vẫn không tìm ra lời giải đáp, trong khi tôi lại thua một ván cờ nữa. Sau khi cảm ơn Lục Thúc, tôi định cùng với Chăn Chăn tới chỗ của Tuyết Tình. Nếu không có phát hiện gì thì hôm nay rút quân. Nhưng, tôi gọi di động cho Chăn Chăn mà không thấy nghe máy. Gọi mấy lần liền đều như vậy. Bỗng nhiên tôi có một linh cảm chẳng lành. Lục Thúc dường như cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Cầm chiếc đèn pin lên rồi cùng tôi đi tìm cô. Cách chương.